Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với series Thích Khách Thời Gian, chương là người háo sắc và Hứa Thanh chăm chỉ. Thì báo cáo với anh em là Hứa Thanh thì tất nhiên là chăm chỉ rồi, không hiểu sao càng đọc về cái nhân vật Hứa Thanh thì mình càng có một cái cảm giác đấy là cái tác phong hành động của Hứa Thanh thì nó dẫn hệt với Sherlock Moriarty, ngài kẻ khờ Glen của chúng ta trong cái chuyện Quỷ Bí Chi Chủ ấy. Hài luôn. Cái gì cũng phải định ra kế hoạch trước và tiến hành từng bước một, chứ không có vội vàng và cũng không có cái gọi là chảnh mảng gì cả. Bất cứ một cái thứ gì cũng được tính toán một cách chi tiết, tỉ mỉ, cặn kẽ trong từng cái bước hành động và sẵn sàng thay đổi kế hoạch nếu mà có biến xảy ra. Nói chung là mình thấy là hai ông tác giả này không biết có liên hệ gì với nhau, có họ hàng gì với nhau không. Tác giả của cái thằng Thích Khách Thời Gian này nó là Nhĩ Căn, còn cái Quỷ Bí Chi Chủ hình như thằng tác giả nó tên là Thích Lặn Nước hay là cái gì đấy, Mực Thích Lặn Nước hay cái gì đấy, đại khái là tên nó rất là oằn và là vằn. Nhưng mà hay, ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Hứa Thanh đang trong quá trình phát triển của mình ở bến cảng thì bất ngờ gặp một cái nhóm người từ xa trở về. Đây là Tam Hoàng Tử Điện Hạ, người này vừa có tu vi trúc cơ mà lại vừa là cái đám thiên kiêu sống ở tầng núi trên, nói chung thân phận rất cao. Nhưng mà tên này háo sắc, khi về mà vẫn trái ôm phải ấp hai em gọi là sinh vật không phải là nhân tộc mà là còn ăn mặc hở hang nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sự thật là gì. Một màn này thì các đệ tử cũng trông thấy, nhưng bọn họ đều nhao nhao cúi đầu, không có mấy người có đảm đương dám nhìn lâu vào trên người của hai nữ tử dị tộc ngay ở trước mặt Tam Điện Hạ. Hứa Thanh thì vốn đã cảm thấy không có gì đẹp mắt cả, nhưng mà hắn lại chú ý tới nét mặt của người thiếu niên dị tộc ở sau lưng hai nữ tử, hình như là có chút khinh thường. Trên thuyền lớn, Tam Điện Hạ nháy mắt ra hiệu, sắc mặt híp lại, dường như toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên dáng người của hai nữ tử nóng bỏng này, chưa từng lưu ý tới vẻ mặt của thiếu niên dị tộc ở sau lưng. Hai vị tiểu tiên tử, các người ở chỗ này chờ ta, đừng có tùy tiện rời khỏi con thuyền, nếu không để cho sư phụ ta nhìn thấy lại giáo huấn ta. Nhưng không biết sư phụ đã quay trở về hay chưa. Như vậy, ta trước đi nhìn xem, nếu chưa trở lại thì buổi tối ta sẽ tìm các ngươi chơi đùa. Hai nữ tử dị tộc hình như cũng rất thích bộ dạng này, trong lúc kiều mị cười một cái còn tán tỉnh vài câu với đối phương. Sau khi mà Tam Điện Hạ ho khan một tiếng, lấy bình thủy tinh bổ dưỡng, trao hỏi tùy tùng và thị vệ trên thuyền mang thứ đó xuống, lúc vận chuyển phải chú ý tới đoàn người một chút, đừng có để ai đụng phải. Theo y mở miệng thì rất nhiều tùy tùng và thị vệ từ trong khoang thuyền chuyển ra một cái dương lớn, bốn phía đều được bịt kín, không nhìn thấy bên trong có gì. Vận chuyển phải cẩn thận, phải lưu lại hình ảnh tốt cho ta, đây chính là thứ chuẩn bị cho đại sư huynh đang bế quan. Người này lòng dạ hẹp hòi, đừng có quay đầu liền nói với ta là đồ đã hỏng để mà lừa ta. Trong tiếng cười, Tam Điện Hạ chắp tay về phía đệ tử bốn phía, dẫn người trùng trùng điệp điệp di chuyển xuống thuyền lớn, sau đó đi về phía ngọn núi thứ bảy. Theo y đi xa, từng người đệ tử bên cạnh lập tức cũng rời đi rất nhanh, riêng phần mình cảnh giác, đồng thời có một cỗ áp lực cũng tràn ngập trong bầu không khí nơi đây. Toàn bộ những người cầm được lân phiến thì đều vô cùng đề phòng, từng ánh mắt là ẩn chứa ác ý và lóe lên cả sự tham lam. Hiển nhiên, có những thứ có thể cầm được, nhưng mà có thể giữ lại được hay không thì không nhất định. Vì vậy rất nhanh, trong lúc mọi người nhanh chóng tản ra, có không ít đệ tử bị người khác để mắt. Chỗ của Hứa Thanh cũng có không ít ánh mắt quét tới, nhưng có lẽ do hắn mấy ngày trước đã đánh chết Thanh Vân Tử, cho nên đã có chút uy danh, khiến cho những ánh mắt kia hơi do dự và đều không hành động thiếu suy nghĩ. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn tất cả, cất bước rời khỏi nơi đây, một đường mang theo cảnh giác mà đi về nơi cập bến của mình. Sau khi xác định an toàn, hắn mới lấy ra pháp chu, ngóng nhìn một phen, trong đầu Hứa Thanh hiện ra con thuyền lớn của Tam Điện Hạ. Song phương chênh lệch thực sự là quá lớn. Hứa Thanh trầm mặc một lát cũng không có bước vào pháp chu tu hành mà lại thu pháp chu vào, quay người đi về phía cửa hàng của đệ tử ở ngọn núi thứ sáu mở ra. Hắn chuẩn bị luyện chế một chút pháp chu của mình. Khi tìm đến một cửa tiệm, lấy ra lân phiến và xương cá mà Trương Tam đưa cho. Sau khi thanh toán phí tổn để luyện chế, Hứa Thanh ngồi chờ trong cửa hàng mà đệ tử ngọn núi thứ sáu mở ra. Quá trình này không cần quá lâu vì đệ tử luyện chế của ngọn núi thứ sáu này báo cho hắn biết cần thời gian một nén nhang thôi, cho nên Hứa Thanh ở ngay đây chờ đợi, nhìn các loại đồ vật lẫn lộn trong cửa hàng. Bên trong phần lớn là một chút tài liệu sinh vật, giá trị từng cái đều rất xa xỉ. Trong đó Hứa Thanh nhìn thấy một mảnh da tích dịch. Hỏi tiểu nhị ở một bên thì được cho biết, là cần 150 khối linh thạch. Mắc như vậy, mặc dù đáy lòng đã có sự chuẩn bị, biết rõ giá cả của tài nguyên tu hành là đắt đỏ, nhưng Hứa Thành vẫn rất giật mình đối với giá tiền này. Đây chính là da của rắn biển, ngưng khí tầng 5 lột ra, cực kỳ nguyên vẹn, rất hiếm có, phẩm chất chắc chắn là ưu dị. Tiểu nhị lé mắt lướt qua Hứa Thanh giải thích một câu. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi ánh mắt cho đến khi đảo qua toàn bộ vật phẩm, hắn chú ý tới một trái tim to cỡ cái đầu lâu. Trái tim này được cất trong một cái bình thủy tinh nhưng lại vẫn có đủ sức sống, còn đang chậm rãi nảy lên. Đây là trái tim của long tu thú. Mặc dù không thể so với pháp thuyền trúc cơ, nhưng nếu dùng nó để thay cho nguồn động lực, có một con thuyền thôi là đã đủ rồi. Tiểu nhị giải thích, Hứa Thanh không hỏi giá. Hắn biết rõ cái loại nguồn động lực này thường thường nó phải đắt đến trình độ vô cùng khoa trương. Nói tóm lại, tất cả tài liệu sinh vật giá cả đều cực kỳ không hợp thói thường. Sau khi xem xong, Hứa Thanh cảm thấy là chút tích góp của mình không có ý nghĩa. Trong khi đáy lòng đang thầm than thì pháp chú của hắn đã được luyện chế xong. Lúc chủ quán đưa cái bình nhỏ trả lại cho hắn, Hứa Thanh lập tức lên thấy pháp chú trong bình có một chút không giống lúc trước, chẳng những lớn hơn một chút mà bên trên rõ ràng xuất hiện từng lớp lân phiến giống như vật tỏ vậy. Sau đó liền có linh năng dung nhập vào. Hắn thoáng cảm thụ một phen, phát hiện không chỉ bề ngoài đã có biến hóa mà trình độ chắc chắn của pháp chú đã tăng lên một tầng. Hứa Thanh hài lòng khẽ gật đầu, nói lời cảm tạ liền rời đi, thẳng tới bến cảng. Hắn dự định là xuống biển thử một chút. Khi hắn trở về bến cảng, xác định bốn phía an toàn, phóng pháp chu ra. Theo tia sáng lập lòe, thì một con thuyền có mui buồm màu đen, rộng hơn một trượng, dài 7-8 trượng, được khắc rậm rạp vô số lân phiến của vật tổ khắp toàn thân, xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Nếu so sánh với lúc trước thì vẻ hung tàn của pháp chu bây giờ càng thêm rõ ràng, cảm giác cá sấu ở bên trên cũng trở nên hung bạo, nhất là trên đầu của pho tượng được khảm nạm một cái xương cá tạo thành từng trận gió nhẹ liên tục vẩn quanh. Có thể tưởng tượng là một khi bộc phát, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều so với trước. Tất cả những cái này khiến cho ánh mắt của Hứa Thanh lộ ra tia sáng. Nếu như có rất nhiều linh thạch và tài liệu, như vậy thì pháp chu của ta sẽ biến thành cái dạng gì đây? Phải cày tiền thôi, Hứa Thanh thì thào. Tu hành cần tới tài nguyên, nhất là sau khi nửa khuôn mặt của thần linh đến đây, khiến cho vạn vật bị dị chất ảnh hưởng. Những tài nguyên còn dùng được liền trở nên cực kỳ khan hiếm và lại phần lớn đều mang theo máu tanh. Trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ suy tư, hắn cần số lượng linh thạch và tài liệu cực lớn mà luyện chế bạch đan xa xa chưa đủ. Bộ hung ti mỗi tháng cho 3 linh thạch, về phần bạch đan, nếu ta nỗ lực cố gắng có lẽ một tháng có thể kiếm được 20 khối. Cứ như vậy mà tính thì một tháng ta có 23 khối linh thạch. Hứa Thanh nhăn mày lại. Hắn bây giờ muốn duy trì tốc độ tu hành thì mỗi ngày đều tốn một khối linh thạch, lại muốn tài liệu luyện chế ở trong cửa hàng của đệ tử ngọn núi thứ 6, giá cả cũng không ít hơn 10 linh thạch. Mỗi tháng lại cần trả phí cập bến 30 linh thạch, vậy thì một tháng ta phải thu vào ít nhất 60 khối mới có thể miễn cưỡng duy trì tu hành. Muốn luyện chế pháp chu, nhu cầu lại càng lớn hơn. Hứa Thanh nghĩ tới đây liền mở túi chữ vật nhìn lướt qua một chút. Linh thạch bên trong còn 20 khối, đây là khi hắn đánh chết Thanh Vân Tử, được bộ hung tỳ ban thưởng. Có 3 phương pháp để kiếm thêm tiền, một là đi cấm khu săn bắn, hai là đánh chết tội phạm truy nã, cuối cùng là dựa vào thực lực của bản thân ra biển tìm kiếm tài liệu. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, phương pháp đầu tiên thì cần hắn đi tới ngọn núi thứ nhất, bởi vì ra vào cấm khu ở bên cạnh tông môn đều phải nhận được sự cho phép của ngọn núi thứ nhất, và lại đệ tử của núi khác đi vào cần phải giao nộp phí tổn nhất định. Về phần phương pháp thứ 3 ra biển săn bắt, dĩ nhiên là thích hợp nhất. Nhưng cái này, ngoại trừ yêu cầu đối với tu vi, nó còn có cả yêu cầu đối với pháp chu nữa. Nếu như pháp chu mà không đạt tới một cường độ nhất định, sợ là chỉ có thể có đi không về mà thôi. Hứa Thanh tự nhận, tu vi của mình còn tạm được, nhưng cấp bậc của pháp chu là quá thấp, mà muốn tăng cao pháp chu thì cần có linh thạch và tài liệu. Đây chính là một cái vòng tuần hoàn chết tiệt. Cho nên biện pháp nhanh nhất vẫn là đánh giết tội phạm truy nã, hoặc là cướp đoạt của đồng môn. Dùng biện pháp này để mau chóng gia tăng pháp chu và tu vi, sau đó thì có thể ra biển săn bắn, từ đó cứ như thế như trái cầu tuyết lăn tròn, khí thế càng ngày càng không thể ngăn cản. Ánh mắt của Hứa Thanh lộ rõ hàn mang, so với việc cướp đoạt và trêu chọc đồng môn của mình thì hắn cảm thấy là đánh giết tội phạm truy nã thích hợp hơn. Sau khi quyết định, Hứa Thanh khoanh chân ngồi trong pháp chu cấp 2 của mình, đặt một khối linh thạch vào trong tụ linh trận, bắt đầu tu hành. Tu luyện không bao lâu thì Hứa Thanh mở mắt ra, nghi ngờ xuất ra lệnh bài thân phận của mình. Ở phía trên có một tin nhắn truyền âm. Hứa Thanh sư đệ, ta là Chu Thanh Bằng, người lần trước Gặp ở tiệm thuốc chính là ngươi phải không? Ngươi biến hóa thật lớn nha. Ta suy nghĩ thật lâu mới chắc hẳn người đó là ngươi. Ta thấy ngươi hình như rất cuống thú với cái quỷ dục hấu kia. Vật ấy ta biết, nhà ta cũng kinh doanh dược liệu. Nếu như ngươi cần, ta có thể sai người tìm đến, giúp ngươi. Chỉ là giá cả hơi quý. Hứa Thanh đọc xong như có điều suy nghĩ, nhìn ra là Chu Thanh Bằng hình như muốn kiếm thêm chút linh thạch từ phía hắn. Mán thực sự rất muốn có một cái quỷ dục hấu để nghiên cứu kỳ độc, vì vậy đồng ý. Thời gian trôi đi, 6 ngày lướt mắt mà qua. Trong 6 ngày này, mỗi ngày Hứa Thanh đi tới bộ hung ty điểm danh đều lưu ý về danh sách tội phạm truy nã. Mật thám ở dưới sự yêu cầu của hắn cũng tăng thêm chú ý về phương diện này. Chỉ là bên trong bộ hung ty, người dùng cách này để được lợi thì cũng không ít. Bí mật giữ một phần lớn tình báo dành riêng cho mình, cho nên thỉnh thoảng Hứa Thanh nhận được tin tức, nhưng khi đến hiện trường thường đều là vô hụt. Và điều này khiến Hứa Thanh phải cải biến phương pháp. Đồng thời sau khi hắn đến bộ hung ty, mấy ngày nay cũng có người mới. Nhưng những người mới này hiển nhiên là có bối cảnh, không cùng một bộ phận với Hứa Thanh. Sau khi đến, không cần phải làm đội viên, trực tiếp được bổ nhiệm làm đội trưởng của ba bộ chữ địa. Và lại người này giống như có một chút thủ đoạn, tên nhậm chưa được 2 ngày, hơn 20 đội viên dưới trướng đã trở nên rất là dễ bảo. Nhưng mà bốn bộ phận đi bắt hung đồ, bởi vì ty trưởng phía trên là khác nhau, ngoại trừ nhiệm vụ cỡ lớn cần phải phối hợp xuất kích ra, thì ngày bình thường phần lớn đều là làm theo ý mình, thậm chí còn xuất hiện cả xung đột. Cho nên việc đội trưởng của đội 3 bộ chữ địa đổi mới, nhưng bộ khác nghe một chút liền bỏ qua, căn bản không để trong lòng. Duy chỉ có người đương nhiệm mới này là đưa tới một chút gợn sóng, bởi vì đội trưởng mới của đội 3 bộ chữ địa không phải là nhân tộc. Hứa Thanh đã gặp một lần từ xa, lập tức nhận ra tên đội trưởng đội 3 bộ chữ địa này chính là thiếu niên dị tộc đi theo phía sau Tam Điện Hạ mấy ngày trước vừa trở về. Hôm ấy thiếu niên dị tộc tận mắt nhìn thấy Tam Điện Hạ ôm hai người tỷ tỷ đồng tộc của mình, trong mắt lộ vẻ khinh thường, đã bị Hứa Thanh chú ý tới. Mà thân phận của thiếu niên này cũng rất nhanh bị người hữu tâm trong bộ hung tì đảo ra. Hứa Thanh nghe được đội viên đội sóng nói mới biết được đối phương là nhân ngư tộc. Tuy nhân ngư tộc là dị tộc nhưng lại là minh hữu với thất huyết đồng, hai bên còn có rất nhiều giao dịch vãng lai với nhau, mà nghe nói vị này cũng có thân phận tôn quý trong nhân ngư tộc. Sau khi được Tam Điện Hạ mang về, bởi vì có ý bái nhập thất huyết đồng cho nên Tam Điện Hạ đã an bài đưa tới bộ hung ti. Về phần thân phận Tam Điện Hạ, Hứa Thành cũng có suy đoán và từng hỏi người bên ngoài và xác nhận suy nghĩ của mình. Phong chủ của ngọn núi thứ 7 thất huyết đồng có 3 vị đệ tử thân truyền, 2 nam 1 nữ. 3 người này từng người đều giống như thái tử hoặc công chúa ở trong ngọn núi thứ 7 vậy. Chỉ nói câu đầu tiên là có thể khiến cho vô số đệ tử ở ngọn núi thứ 7 phải cúi đầu, thậm chí ở trong toàn bộ thất huyết đồng cũng là như vậy. Thuộc về danh sách thân truyền của thất huyết đồng. Cũng bởi vì phong chủ ngọn núi thứ 7 từ chất kinh diễm tuyệt luân, danh khí đã chuyển khắp toàn bộ Nam Hoàng Châu, chiến lực ngập trời, quyền thế cũng là như vậy. Cho nên thân là đệ tử thân truyền của lão ở trong danh sách của thất huyết đồng cũng có địa vị rất cao. Trong đó thì đại điện hạ bế quan trùng kích bình cảnh quanh năm, nhiều năm đã không thấy người. Nhưng Hứa Thanh nghe đồng đội thảo luận nói là vì điện hạ này cực kỳ thần bí, chiến lực vô cùng kinh khủng. Khi mà trúc cơ đã có chiến lực vượt cảnh giới để chém giết nhiều người cùng cảnh, và lại còn có chiến tích máu tanh là giết chết mấy tiểu dị tộc. Phóng tầm mắt trong toàn bộ thất huyết đồng, đại điện hạ có bài danh thứ 2 trong toàn bộ danh sách đệ tử thân truyền của các ngọn núi. Trong lúc thảo luận, đội trưởng của đội 6 vừa ăn táo vừa nói một câu trúng tâm đen. Nói như vậy đi, người như thế này phần lớn đều không phải là hạng người khát máu, nhưng mà tính cách sẽ có chỗ cực đoan. Nếu như bị đụng phải nghịch lân, tất nhiên hắn sẽ đuổi cùng giết tận. Hứa Thanh nghe được câu này chấp nhận một cách sâu sắc. Về phần nhị sư tỷ, trong lúc những người đồng đội nói, thân sắc từng người đều có chút sợ hãi. So với đại điện hạ thần bí, những năm này ít người gặp được thì người gặp nhị điện hạ lại rất đông. Nàng ở ngày bình thường sẽ thường đi bộ tới bến cảng, tính cách cũng rất cường thế, ra tay quả quyết, hành động vô cùng bá đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có một thân quái lực. Một khi nổi giận thì ngay cả những trưởng lão của ngọn núi thứ 7 cũng rất đau đầu. Cái đó của nàng được gọi là bệnh, phải trị. Đội trưởng ngồi một bên nhỏ giọng mở miệng. Mà người được hoan nghênh nhất trong hàng đệ tử của phong chủ lại chính là Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ ngoại trừ háo sắc ra thì hầu như không có khuyết điểm. Ngày bình thường y đều nở nụ cười, cũng không có sự cao ngạo hay là quá đáng gì đối với các đệ tử khác, và là y còn cực kỳ hào phóng. Khi gặp phải các đệ tử xin giúp đỡ thì đều tận lực giải quyết, nhất là có quan hệ rất thân thuộc với những ngoại tộc trên biển, thậm chí được rất nhiều đệ tử xưng là đại sứ ngoại giao của ngọn núi thứ bảy. Mà chuyện về tình yêu của y cũng được phần lớn đệ tử ưa thích bàn luận. Đội trưởng đội 6 ăn táo, giống như là cũng muốn nói một chút, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, cuối cùng không mở miệng, chỉ là đưa quả táo trong tay lên miệng, liên tục cắn hai miếng, cười tủm tỉm nhìn mọi người. Hứa Thanh mặc dù nghiêm túc, nghe các đội viên thảo luận, nhưng không có quá chú ý. Bất kể là thiếu niên nhân ngư tộc hay là ba vị thái tử công chúa của ngọn núi thứ bảy, chả có quan hệ gì với hắn. Trọng điểm của Hứa Thanh ở trong khoảng thời gian này chính là tìm tội phạm truy nã. Về phần phương pháp tìm kiếm bọn chúng, hắn đã tìm được một phương hướng khác, đó là ôm cây đội thỏ. Đêm ngày hôm nay là thời gian mà Hứa Thanh trực. Ban đêm gió lớn, ánh trăng mỏng manh. Gió biển mang theo không khí ẩm ướt tràn ngập mọi ngóc ngách. Giống như muốn làm chứng cho những việc phát sinh trong đêm ở trong tòa thành trì âm u này. Sòng bài và kỹ viện mở cửa vẫn náo nhiệt trong đêm, người lui tới nối liền không dứt, thi thoảng có thể thấy một vài bóng người mặc y phục dạ hành vượt nóc băng tường khắp nơi. Trong ngõ hẻm thỉnh thoảng có chấn động linh năng chuyển ra, dường như theo ánh trăng thì các loại yêu ma quỷ quái cũng chậm rãi phủ xuống nhân gian. Chỉ là tất cả những âm thanh ồn ào này theo một bóng người đi qua đều trở nên im lặng, cho đến khi bóng người này rời đi tất cả mới khôi phục bình thường. Bóng người ấy chính là Hứa Thanh. Từ sau lần hắn kéo thi thể của Thanh Vân Tử đi qua hơn nửa thành trì, thì mỗi một lần đến phiên hắn trực đêm đều là như vậy. Bên trong chủ thành không có bí mật gì đáng nói, nhưng có thể bắt giữ Thanh Vân Tử tu vi ngưng khí tầng 9, dù đối phương chỉ là ngưng khí của tiểu tông môn và lại còn khiến cho người kia không cách nào bỏ chạy, tử trạng lại thê thảm vô cùng. Cái này đã đại biểu cho thực lực của hắn. Và lại có thể rời đi an toàn sau khi giằng co với chủ khách sạn ở trên đường Bản Tuyền. Tất cả những điều này đủ để nói rõ là cái tên người mới của bộ hung ti này không thể tùy tiện mà trêu chọc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Hứa Thanh về sau không gặp phải những tên tội phạm truy nã khác. Nhưng không sao, Hứa Thanh cảm thấy là mình đã tìm được biện pháp mới. Giờ phút này hắn đi vào trong chỗ tối của tòa thành, đi tới đường Bản Tuyền, nhìn cái khách sạn đang mở cửa cách đó không xa, đứng không nhúc nhích trong góc của một cái mái hiên. Thân thể quán giống như dung nhập vào đêm tối, lặng lặng chờ đợi. Nếu như không tìm được manh mối, không tìm được tội phạm truy nã, như vậy còn không bằng ôm cây đợi thỏ, chỉ cần chờ ơ chơ huyền chờ là được. Kiên trì thì Hứa Thanh hoàn toàn là có đủ. Về phần việc đứng đây ôm cây đợi thỏ, liệu có đắc tội lão đầu trong khách sạn hay không, Hứa Thanh cũng đã từng suy nghĩ việc này, nhưng mà linh thạch quan trọng hơn, và lại Hứa Thanh cảm thấy chiến lược của mình bây giờ không phải là không thể đánh. Cứ như vậy, thời gian dần trôi, khoảng 2 canh giờ sau, trước bình minh, có một bóng người yên lặng không một tiếng động từ đằng xa chạy nhanh tới, mục tiêu chính là khách sạn này. Người nọ là một trung niên gầy còm, ánh mắt nhỏ, râu dài, khiến cho cái cằm nhọn lại trở nên càng thêm quái dị, thoạt nhìn y tựa như con chuột vậy. Trong cặp mắt không to của gã mang theo vẻ cảnh giác, mắt thấy khoảng cách với cửa của khách sạn càng ngày càng gần, trong đáy lòng gã thoáng buông lỏng, trong thần sắc mang theo sự cảm khái, nhanh chóng lao về phía khách sạn. Chủ thành Thất Huyết Đồng quả thực là tuyệt vời, nhất là những khách sạn lại cung cấp nơi che chở, lại giảng quy củ, lại còn mở cửa cả đêm như thế này, quả thực là vô cùng hoàn mỹ, chỉ là nó đặc biệt đắt mà thôi. Ngày đầu tiên 80, hôm sau cần 160, mỗi ngày đều tăng gấp bội. Xem ra, mấy ngày nữa lại phải đi tiểu thành một chuyến rồi. Đáng tiếc là những tiểu hộ phàm nhân ở ngoại thành trừ thê thảm một chút thì không có tích góp gì cả. Người trung niên gầy còm còn lẩm bẩm trong miệng. Khi còn cách khách sạn chỉ còn có 2 trượng, hắn định là nhảy vọt về phía trước để vượt vào trong. Nhưng đúng lúc này phía sau gã đột nhiên có cơn gió mát thổi tới, âm thanh lạnh như băng truyền vào trong tai. Thử đạo nhân phải không? Ánh mắt trung niên gầy còm co rút lại, tóc gáy của toàn thân thời khắc này bùng nổ, không chút do dự tay phải vung ra phía sau, hình như có bột phấn gì đó được ném ra, thân thể cũng trong nháy mắt bộc phát lao về phía trước. Nhưng vẫn bị chậm, hầu như ngay khi tay phải của gã giơ lên, trong chớp mắt đã có một con dao găm xuất hiện trước cổ gã hung hăng khẽ cứa một nhát. Trong nháy mắt tiếp theo, máu tươi phun trào, toàn thân trung niên gầy còm này run rẩy, tứ chi cũng giật giật, trong miệng phát ra tiếng ô ô, nhưng không nói ra lời, vùng vẫy xoay người, liền thấy được khuôn mặt không cảm xúc của Hứa Thanh ở sau lưng. Những bột phấn kia không có bất kỳ tác dụng nào với Hứa Thanh cả. Thử đạo nhân, xuất thân ly đổ giáo, am hiểu dùng thuốc mê, tính cách vặn vẹo, thích đồ sát người phàm để làm thú vui. Nửa năm trước, bị tử thổ, truy nã, treo thưởng 15 linh thạch, tuyên cáo toàn bộ Nam Hoàng Châu. Hứa Thanh không nhìn Thử đạo nhân đã mất đi khí tức mà ngẩng đầu nhìn vào trong khách sạn. Giờ phút này lão đầu sắc mặt âm trầm đang đứng đó, trong miệng nói kỹ lại nội dung ở trên ngọc giản truy nã. Không cần phải đọc nữa, ta biết rõ gã là tội phạm truy nã. Lão đầu âm trầm mở miệng. Hứa Thanh trầm mặc dùng dao cắt đầu Thử đạo nhân, lại lấy đi cái túi da của gã, sau đó nhấc chân đá vào thi thể, phịch một tiếng, thi thể đã rơi vào bên trong khách sạn. Gã chưa đi đến khách sạn, ta cũng không phá hư quy tắc của lão, thi thể không cần lão phải trả tiền mua, tặng cho lão. Nói xong Hứa Thanh lùi ra vài bước, cho đến khi đạt tới khoảng cách an toàn, hắn mới mang theo cái đầu của Thử đạo nhân nhanh chóng rời đi. Tháng này còn thiếu 45 khối linh thạch. Nhìn theo bóng dáng Hứa Thanh đi xa, ánh mắt của lão đầu trong khách sạn lập lòe sát cơ, nhưng cho đến khi bóng dáng của Hứa Thanh tan biến ở đầu đường, lão cũng không có lựa chọn ra tay, mà im lặng để cho sát cơ trong mắt chậm rãi biến mất. Một con mãng xà cực lớn từ trên xà ngang của nóc nhà rủ xuống, lướt tới bên cạnh lão đầu, trong miệng truyền ra những tiếng ọt ọt, tựa như đang nói gì đó. Tại sao ta lại không được giết hắn? Con mắt của lão đầu đảo tròn một vòng. Tiểu tử này có một chút tà môn, cho ta cảm giác rất nguy hiểm, trừ phi là vận dụng đòn sát thủ. Ọt ọt, ngươi mới là phế vật, cả nhà ngươi là phế vật, chỉ biết đớp thôi. Ngươi đặc biệt chỉ có biết ăn thôi sao? Được rồi, hốc mẹ nó đi. Lão đầu nói mấy câu, con mãng xà bên cạnh bỗng nhiên lao ra, cắn tới thi thể của Thử đạo nhân rồi nuốt vào. Lúc này nó mới chậm rãi bỏ lên xà nhà một lần nữa. Mà giờ khắc này, Hứa Thanh trong đêm đã đi thẳng tới bộ hung ti, quen việc dễ làm, lấy được 15 khối linh thạch. Sáng sớm, liền đến một tiểu điếm bình dân, mở cửa sớm, uống một chén sữa đậu nành nóng hầm hập, ăn mấy cái bánh. Dưới sự đề cử và mời chào nhiệt tình của chủ quán, Hứa Thanh do dự một chút liền xa xỉ hơn, mua thêm 3 quả trứng. Sau khi ăn xong toàn bộ, lúc này mới cẩn thận trở về nơi cập bến, tiến vào pháp chu của mình. Chuyến này không chỉ thu hoạch mặt ngoài có 15 viên linh thạch, mà trong túi da của Thử đạo nhân còn có một khối linh thạch với vài thứ lẫn lộn. Hứa Thanh dựa theo giá cả của bến cảng để tính toán một chút thì phát hiện cũng có 2-3 món có thể bán đi. Vẫn là phương pháp này kiếm lời nhanh nhất. Hứa Thanh thì thào rồi bắt đầu tu luyện. Một ngày trôi qua rất nhanh, khi bóng đêm buông xuống, Hứa Thanh mở mắt. Hôm nay không phải ca trực đêm của hắn, nhưng hắn vẫn rời khỏi pháp chu, một đường đi về phía đường Bản Tuyền. Nếu như ông cây đại thỏ có thể kiếm được tiền, vậy thì Hứa Thanh dự định làm thêm mấy vố. Cứ như vậy, nửa đêm, thân ảnh hắn lần nữa xuất hiện đường Bản Tuyền. Sau khi lượn một vòng, hắn không dừng lại ở chỗ hôm qua, mà đổi một vị trí khác nhìn về khách sạn, sau đó không nhúc nhích. Nhưng lúc này cũng không lâu, còn chưa thấy tội phạm truy nã, thì hắn đã thấy lão đầu của khách sạn. Lão từ khách sạn đi ra, cho đến khi đi tới cách Hứa Thanh một trượng, liền dừng lại, thân sắc âm trầm nhìn Hứa Thanh trầm trầm. Tiểu tử, ngươi một lần rồi lại một lần khiêu khích, thực sự cho rằng lão phu không dám xuất thủ sao? Không phải. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ngươi... Mắt thấy bộ dạng này của Hứa Thanh, lão đầu nhất thời không biết phải nói gì. Sau một hồi khá lâu, lão nghiến răng mở miệng. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Mỗi ngày đều ngồi xổm ở nơi đây sao? Hứa Thanh trầm mặc, sau mấy nhịp hô hấp, hắn liếc mắt nhìn lão đầu trầm giọng nói. Ta muốn kiếm tiền. Ta cũng phải kiếm tiền. Xúc tu trong ánh mắt của lão đầu bắt đầu chui ra, mi tâm nứt ra một khe hở, khí tức âm lãnh lập tức khuếch tán ra. Người cứ tiếp tục làm như vậy, không người nào dám tới khách sạn của ta nữa. Người đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ta. Trong khi sự lạnh lẽo tràn ra bốn phía, lão đầu nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, gằn từng chữ mà mở miệng. Ngay bây giờ, rời khỏi nơi này. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn cảm giác đối phương nói cũng có đạo lý. Nếu cứ hắn làm tiếp như vậy thì đúng là chẳng có người nào dám mò tới đây nữa. Vì vậy hắn nhẹ gật đầu thay đổi vị trí đi tới một nơi khác, chỗ đó càng dễ ẩn nấp hơn. Vốn tưởng rằng Hứa Thanh sẽ rời đi, nhưng nhìn thấy đối phương rõ ràng chỉ thay đổi nơi khác để ẩn nấp. Một màn này để cho gân xanh trên đầu của lão đầu nổi gồ lên, giận quá mà phải bật cười, dứt khoát không lên tiếng nữa, phất tay một cái, mi tâm hoàn toàn vỡ ra, cái đầu người tách thành hai nửa nghiêng về hai bên. Mà ở cái chỗ vốn dĩ là cái đầu của lão, lại xuất hiện một luồng ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng này lộ ra mùi máu, trong đó thình lình bao phủ một đoàn xúc tu tràn đầy máu thịt. Trong khi những cái xúc tu kia không ngừng lan tràn bên trong, nhìn thấy mà giật mình, thì lão đầu vô cùng dữ tợn đi về phía Hứa Thanh. Trong từng trận chấn động nguy hiểm khuếch tán ra, con cự mãng trong khách sạn cũng ló đầu ra ngoài. Từng sợi dây thừng ở bốn phía cũng lăng không biến ảo, rủ xuống ở rất nhiều vị trí trên con đường, bao phủ Hứa Thanh vào bên trong. Hứa Thanh nhíu mắt lại, nhìn lão đầu đi tới chậm rãi mở miệng. Nơi đây là đầu đường, cũng không phải là khách sạn của ngươi. Ta tôn trọng quy tắc của ngươi, không động vào bọn họ kia trong khách sạn. Nhưng nếu người bá đạo yêu cầu sau khi bọn họ rời đi mà vẫn không thể động, thì không khỏi là không giảng đạo lý. Chẳng lẽ là tiền phòng ở chỗ của ngươi cũng bao hàm cả việc bảo hộ người ở bên ngoài nữa sao? Hứa Thanh nói xong nhìn lão đầu, hắn cảm giác là đối phương rất biết giảng đạo lý mới đúng. Bước chân của lão đầu dừng lại, bao hàm thì thế nào? Hứa Thanh trầm ngâm, từ trong túi ra xuất ra một bao linh tệ, ước chừng hơn 200 khối mà ném tới. Lão đầu sững sờ, nếu như bao hàm cả việc bảo hộ bên ngoài, vậy ta trả giá tiền thuê phòng 2 ngày, bây giờ người có thể bảo vệ ta. Hứa Thanh nghiêm túc nói. Lão đầu cầm lấy linh tệ ngây người một lát, lại nhìn linh tệ, rồi lại ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh. Sau một hồi khá lâu liền phát ra tiếng thở dài nghẹn khuất, hai cái nửa đầu người khép lại, lộ vẻ bất đắc dĩ. Ọt ọt. Cách đó không xa, con mãng xà lú đầu khỏi khách sạn phát ra tiếng vang. Cầm miệng, ta biết rõ hắn nói có đạo lý. Lão đầu hầm hầm nhìn con mãng xà. Thực sự là một người biết giảng đạo lý. Hết lần này tới lần khác, Hứa Thanh cũng là một người rất nói đạo lý. Lão không tìm ra được chỗ phản bác. Đối phương xác thực không có phá hư quy củ của mình, lại cho mình linh tệ. Nếu như thuận theo kiên trì của mình lúc trước, thì dựa theo đạo lý, giờ phút này lão sẽ phải đi bảo hộ đối phương. Tất cả những thứ này làm cho đáy lòng của lão có một trận cảm giác rất bất đắc dĩ. Giờ phút này lão đứng đó nhìn vào Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng đang nhìn lão. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, sau một lúc lâu, lão đầu này thở dài. Ta sẽ cho người biết manh mối của hai tên tội phạm truy nã. Ngươi dựa theo manh mối mà đi bắt người đi, đừng có đến chỗ ta mà ngồi xổm nữa. Nói xong lão đầu cầm ra một cái ngọc giản, sau khi lạc ấn một chút tin tức, liền ném cho Hứa Thanh. Thu túi linh tệ rồi trở về khách sạn, không quay đầu lại. Theo lão rời đi, những sợi dây thừng ở bốn phía đều tiêu tán. Con mãng xà trong khách sạn ngẩng đầu, từ rất xa nhẹ gật đầu tựa như chào hỏi Hứa Thanh, sau đó cũng dần tan biến. Hứa Thanh nhìn ngọc giản trong tay, bên trong có hai địa điểm và tên của hai gã tội phạm truy nã. Sau khi cất đi, hắn cúi đầu thu hồi một chút bột phấn rất khó phát hiện, hắn rải ở vách tường bốn phía, rồi lại đổ một chút thuốc vào trên mặt đất để trung hòa chất độc. Sau đó đi qua đường, đi về chỗ ẩn thân lúc trước. Trên đường đi tay phải không ngừng vung vẩy rất nhẹ, khiến cho tất cả độc phấn trên mặt đất và trong không khí ở đoạn đường này đều bị trung hòa. Sau đó lại tới chỗ hắn từng ẩn thân, tiếp tục xử lý. Cuối cùng, hắn đào 7-8 gốc cây màu xanh lên. Những gốc cây màu xanh kia đều không sống nổi nữa, bởi vì phía trên ẩn chứa tới 5 loại độc. Hắn vừa rồi biến hóa vị trí, vốn là đã làm tốt chuẩn bị, bất kể là vị trí vốn có của hắn hay là khu vực hẻo lánh mà hắn ẩn nấp, phía đối diện đều được hắn bố trí độc phấn từ trước. Chúng 37 loại độc của ta, vậy mà còn không có lập tức phát tác. Sau khi xử lý xong độc dược, Hứa Thanh quay lại nhìn khách sạn, ánh mắt nhào lại, rồi quay người nhanh chóng rời đi. Mà sau khi hắn rời đi, thần sắc bình tĩnh của lão đầu trong khách sạn lập tức biến mất, hô hấp trở nên dồn dập, lập tức lấy ra đơn dược. Sau khi lấy ra hơn 10 loại giải dược, nuốt vào, lại nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đốt cháy cái túi da mà Hứa Thanh đưa cho. Linh tệ ở bên trong, ở dưới hỏa diễm mà mãi không tan chảy. Cái tiểu tử này thật là âm độc, ở trên đường đi đều là độc, ngay cả linh tệ đưa cho ta cũng quả bôi độc nữa. Lão đầu nghiến răng kèn két. Trên thực tế sở dĩ vừa rồi lão chịu thỏa hiệp, một mặt là do Hứa Thanh nói có đạo lý, còn một phương diện khác là lão lúc đó đã sắp không chế nổi độc tố trong cơ thể mà muốn bộc phát ra. Nguyên nhân sau thì chiếm phần đa. Tuổi còn nhỏ nhưng mà lại hành động cứ giống như là bố của trưởng thành vậy. Về sau này trưởng thành, tên này sẽ là một tên có thể là sát tinh qua cả phạm vi của nhân tộc nữa. Lão đầu thở dốc một hơi, nói thầm với cái tiếng ọt ọt trên xà nhà. Người thích hắn ư? Hắn cũng thích ngươi. Ngươi không chú ý tới sau, mỗi một lần ngươi xuất hiện, vị trí mắn nhìn đều là chỗ mật của ngươi đó. Lão đầu cười lạnh, tiếng ọt ọt im bặt dừng lại. Cảnh ban đêm ở bên ngoài lúc này vô cùng tối tăm. Hứa Thanh đang chạy trên đường với tốc độ rất nhanh. Địa điểm mà lão đầu cho, dĩ nhiên hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng, cho nên sau khi suy nghĩ, hắn xuất ra lệnh bài thân phận truyền âm một phen, sau đó thu hồi lại, trầm ngâm một lát mới tiếp tục tiến lên phía trước. Vị trí đầu tiên có chút hoang vu, sau khi hắn đến liền ngồi đợi thật lâu, quan sát cẩn thận, cuối cùng xác định nơi đây, mặc dù đã từng có người cư trú nhưng hình như thật lâu không trở về, cho nên bỏ qua mà tới vị trí thứ hai. Vị trí thứ hai là một cái sòng bài, có rất nhiều người, đủ các loại âm thanh huyền náo chuyển khắp. Hứa Thanh ngồi xổm trên một cái phòng cách đó không xa, lạnh nhạt quan sát tất cả. Dựa theo ngọc giản lão đầu đưa cho, một tên tội phạm truy nã có tên gọi là Tôn Đức Vượng, mấy ngày gần đây đã đến vùng Ngạn Thượng và mỗi ngày đều đánh bạc ở chỗ này. Vị này cũng không phải nhân tộc mà là ngoại tộc, tu vi không tầm thường. Cũng là ngưng khí từng chín, ngày bình thường hoạt động mạnh ở trên biển cấm, làm nghề hải tặc, danh khí không nhỏ. Trên ngọc giản truy nã y cũng có chút danh tiếng. Đối phương thuộc về một tổ chức tên gọi là Tố Hải Quỷ. Cái tổ chức này là trong mấy thế lực hải tặc đang hoạt động mạnh mẽ trên biển cấm. Về phần Tôn Đức Vượng, gã được trao giải thưởng rất cao, 40 linh thạch. Mà nguồn gốc trao giải thưởng nhiều như vậy là do có trọn vẹn 10 nhóm thuyền buôn tích lũy vào. Từ đây có thể thấy được là người này rất hung tàn ở trên biển. Cho nên Hứa Thành không thể hành động thiếu suy nghĩ. Quan sát hơn nửa canh giờ, nhìn đám dân cờ bạc ra ra vào vào, lại nghe bọn họ nói chuyện về bài bạc. Trong đó có người quẫn bách, có người hào sảng, có người hăng hái, có người đắng chát mờ mịt. Sau khi xác định chung quanh không có chấn động linh năng cao, Hứa Thanh suy nghĩ một chút cũng không có lựa chọn tiến vào xem xét, mà vẫn chờ đợi bên ngoài. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, khoảng 2 canh giờ, lúc trời đã gần sáng, thì hắn cũng thấy được mục tiêu. Đó là một tên mập mạp mặc cẩm bào, bộ dáng trông như một tên lão viên ngoại, đi ra từ bên trong sòng bạc. Nhưng mà chưa đi được mấy bước, gã liền cảnh giác ngẩng đầu. Ánh mắt rơi đúng vào chỗ ẩn thân của Hứa Thanh, ánh mắt lập tức nheo lại lộ ra một tia nguy hiểm. Hôm nay thật đúng là tả môn, khiến số bạc của lão tử mấy ngày hôm trước đánh được đều thua hết, ra ngoài lại còn gặp phải người muốn săn bắt lão tử, một tên ngư khí từng bảy mà cũng dám học người cách đi săn, chán con mẹ nó sống rồi phải không? Đúng lúc cho lão tử xả giận một hồi. Nói xong, tên mật mạp bỗng nhiên cấp bước vọt tới chỗ trốn của Hứa Thanh. Lúc này đã cách Hửng Đông không xa, hàn mang trong mắt của Hứa Thanh lóe lên, cũng lao ra luôn. Trong thời gian ngắn, bóng dáng hai người đụng nhau ngay bên ngoài sòng bạc. Hứa Thanh đồng thời vận ra Hóa Hải Kinh và Hải Sơn Quyết trong cơ thể. Hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, cho nên vừa ra tay là xuất toàn lực, một quyền đập xuống. Tiếng nổ vang lên, thân thể tên mập mạp chấn động, thân sắc lập tức biến hóa. Hiển nhiên là lúc trước y đã phán đoán sai thực lực của đối phương. Khi vừa tiếp xúc với Hứa Thanh, liền lập tức cảm nhận được lực lượng kinh khủng đến từ thân thể của Hứa Thanh. Vì vậy gã nhanh chóng lui lại, nhưng mà tốc độ thì quá chậm so với Hứa Thanh. Chỉ trong chớp mắt, nắm đấm của Hứa Thanh lại nện vào bụng gã, phụp một tiếng, thân thể mập gặp của gã lần nữa rung động lắc lư, nhưng không có bị đánh nổ, mà thoáng cái giống như có ánh sáng lóe lên, lập tức hóa thành một cái túi da rồi bao phủ về phía Hứa Thanh. Túi da của tên béo này rất lớn, giống như con bạch tuộc vậy, bao vây toàn diện, mắt thấy nó sẽ phủ kín Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ cau mày, trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều giọt nước bên ngoài cơ thể, sau đó biến thành hình thoi. Đầu như mũi tên gào thét phóng đi, âm thanh phốc phốc xuyên thấu cái túi da. Một thân ảnh dữ tợn lập tức từ trong túi da chui ra. Đó là một sinh vật hình người, toàn thân đều là dịch nhờn. Tóc màu xanh lá, lân phiến phủ toàn thân, trong mắt lộ ra hung mang. Hàm răng trong miệng giống như những cây gai sắc nhọn, đầu lưỡi có phần nhánh duỗi ra ngoài. Gã liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, cũng không tiếp tục động thủ mà nhoáng cái là định chạy trốn. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn, tay phải giơ lên, ở phía trước tên tu sĩ ngoại tộc bỗng xuất hiện một màn nước ngăn cản lại, khiến cho thân thể của gã phải rút lui một chút, vẻ hung tàn trong mắt càng đậm. Người muốn chết. Trong lúc nói, tên tu sĩ ngoại tộc này lao thẳng đến Hứa Thanh, trong hai tay vung vẩy phát tán rất nhiều hắc khí, hình thành từng sợi oan hồn, phát ra tiếng kêu thê lương, đánh tới phía Hứa Thanh. Mặt của Hứa Thanh vẫn không cảm xúc, khí huyết trong cơ thể lập tức tản ra. Tiếng kêu càng thêm thê lương thảm thiết ở trong miệng những oan hồn kia truyền ra, lại bị khí huyết của Hứa Thanh trực tiếp chấn nát. Sau đó, Hứa Thanh bước tới một bước, sắc mặt của tên tu sĩ ngoại tộc hoàn toàn đại biến, giơ tay phải về phía trước. Tên tu sĩ này hô hấp dồn dập, trong mắt còn lộ vẻ điên cuồng. Ở trong thời khắc nguy cơ, lân phiến toàn thân đồng loạt chóc ra, như là vô số lưỡi đao sắc bén lao tới trước mặt của Hứa Thanh, tạo thành một dòng xoáy giống như gió bão phủ tới. Làm xong những thứ này, lão gã cũng không tiếp tục bỏ chạy nữa, mà bộc phát ra hung ý, dùng ngón tay phải sắc bén đâm vào cổ của Hứa Thanh, chết. Nhưng mà trong chớp mắt, ánh mắt tên ngoại tộc này bỗng co rút lại, lộ vẻ không thể nào tin được và hoảng sợ. Hứa Thanh căn bản không để trong lòng những mảnh lân phiến hóa thành gió bão của gã. Cho dù lân phiến đã đến, thì cũng không ngăn được bàn tay với thế như trẻ cha của hắn. Giờ phút này, bàn tay đã trực tiếp xuyên qua vòng xoáy của lân phiến, một tay là liền bắt được tay của tên ngoại tộc này. Rạc một tiếng, Hứa Thanh hung hăng nắm lại, trực tiếp bẻ gãy tay của tên tu sĩ ngoại tộc. Cánh tay của gã lập tức vặn vẹo rất khoa trương, thân thể của hắn thuận thế bị kéo tới gần. Hắn dùng chán hung hăng đập vào trên đầu tên ngoại tộc, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tên ngoại tộc này đang muốn lui lại nhưng cánh tay đã bị Hứa Thanh chụp giữ. Cái cảm giác giống như bị một cái kìm bằng sắt kẹp vào khiến hô hấp của gã trở nên dồn dập, hoảng sợ tột cùng, không có cách nào dãy giụa. Đạo hữu, ta là... Không đợi gã nói xong, thân sắc của Hứa Thanh bình tĩnh cầm lấy tay của đối phương lần nữa bẻ gãy, khiến cho ngón tay sắc bén của tên ngoại tộc này chỉ về phía mi tâm của chính gã rồi trực tiếp đâm vào. Tiếng phá vỡ xương cốt chuyển ra, mi tâm của tên ngoại tộc bị xuyên thấu, phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, âm thanh vô cùng thê lương, trong ánh mắt càng lộ một sự sợ hãi mãnh liệt. Nhưng mà kết cấu thân thể của gã và nhân tộc khác nhau, cho nên dù bị như vậy cũng không gặp phải tình huống chí mạng, nhưng mà gã vẫn bị trọng thương. Theo máu tươi chảy ra, khí tức của gã nhanh chóng suy yếu, lâm vào hôn mê, bị Hứa Thanh chộp lấy cổ, cả người giống như một cỗ thi thể, bị Hứa Thanh nắm lấy rồi kéo lê sành sạch đi về phía xa. Trong ngoài sòng bạc lặng ngắt như tờ, dân cờ bạc cũng tốt mà hậu vệ cũng được, giờ phút này thân thể ai cũng run rẩy. Vừa rồi tiếng đánh nhau của Hứa Thanh và Tôn Đức Vượng quá mãnh liệt, cho nên bọn họ đã chú ý tới, nhưng toàn bộ màn chiến đấu diễn ra quá nhanh, Hứa Thanh lại ra tay quá mức tàn nhẫn. Nhất là bọn họ còn nhận ra thân phận của tên tu sĩ ngoại tộc kia. Cũng ý thức được tên kia vô cùng cường hãn, nhưng nhờ vậy mà bọn họ càng thêm rõ ràng về sự kinh khủng của Hứa Thanh. Không người nào dám nói chuyện, không khí ở đây hình như đang ngừng kết lại. Hứa Thanh đang bước đi, bỗng dừng lại ngẩng đầu nhìn ra xa xa. Con đường trống trải đen nhánh phía xa xa đang có một người đi tới. Theo người này tới gần, theo phạm vi chiếu sáng của những ngọn đèn dầu ngoài sông bài, cái bóng kia cũng lờ mờ biến thành rõ ràng. Một thân đạo bào màu tím nhạt dần ánh vào trong mắt Hứa Thanh, đôi mắt Hứa Thanh co rút lại. Người đến phía trước là một thanh niên tóc dài màu đen, dung nhan không tầm thường, thân hình thon dài, thần sắc cao ngạo, nhất là đạo bào trên người để lộ ra thân phận cao quý. Trên thân còn có chấn động, hóa hải kinh ngưng khí tầng 8 đang mãnh liệt tản ra, khiến cho rất nhiều giọt nước tạo thành ở bốn phía, mỗi giọt nước đều mang theo sự lăng lệ ác liệt khóa chặt của Hứa Thanh. Ngươi là người phân bộ nào của bộ hung ti? Bỏ gã xuống cho ta, sau đó ta có thể coi như không nhìn thấy việc này. Lời nói của người tới lạnh như băng, ngôn từ nghiêm túc như sấm. Hứa Thanh trầm mặc, hắn đã gặp qua thanh niên trước mắt. Đoạn thời gian trước hắn cùng với đội trưởng lần đầu tuần tra, từ xa đã nhìn thấy một màn như thần tiên hạ phàm của đối phương. Hắn biết rõ người này là đệ tử hạch tâm của ngọn núi thứ bảy. Chân mày Hứa Thanh hơi nhíu lại, lúc trước hắn vì phòng ngừa ngoài ý muốn đã tiến hành chút bố trí. Nhưng đối mặt với kẻ có thân phận là đệ tử hạch tâm, sợ là rất khó đưa tới tác dụng. Nếu vì 40 linh thạch mà phát sinh mâu thuẫn với đệ tử hạch tâm, thì Hứa Thanh cảm thấy không có lợi, trừ phi có được lợi ích lớn hơn. Nhưng vào lúc này, một tiếng nói âm lãnh từ sau lưng của thanh niên mặc đạo bào truyền ra. Đệ tử hạch tâm uy phong thật lớn, lại dám trực tiếp ở trước mặt bộ hung ti chúng ta, can thiệp người chấp pháp. Âm thanh vừa ra, thanh niên mặc đạo bào màu tím nhạt khẽ, mạnh mẽ xoay người. Hứa Thanh cũng ngẩng đầu, lập tức thấy thân ảnh lảo đảo từ đằng xa đi tới. Thân ảnh vừa đi vừa ăn táo, chính là đội trưởng đội 6. Ánh mắt của thanh niên ngưng tụ lại, trong mắt Hứa Thanh cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không có ngoài ý muốn về việc đội trưởng đến, mà ngoài ý muốn là vì đội trưởng rõ ràng lại lựa chọn hiện thân vào thời điểm này. Trên thực tế thì Hứa Thanh không thể nào hoàn toàn tin tưởng đối với manh mối mà lão đầu ở đường bản tuyển đưa cho. Nhân tâm ở chủ thành của Thất Huyết Đồng là vô cùng hiểm ác. Rất có thể đối phương cố ý cho mình một cái manh mối mang theo cạm bẫy, coi như mượn đao giết người. Nhất là cái loại sản nghiệp như sòng bạc này, có thể mở trong chủ thành Thất Huyết Đồng, tất nhiên phải có chút bối cảnh. Vì vậy mà trước khi lên đường, Hứa Thành đã suy nghĩ rồi chuyển âm cho đội trưởng, đồng ý đưa ra một nửa tiền lời để đổi lại. Đội trưởng trong lúc tối hậu quan đầu sẽ ra mặt, giúp hắn hóa giải phân tranh. Mặc kệ phân tranh này có xuất hiện hay không, hắn đều sẽ cho đội trưởng linh thạch. Manh mối về một tên tội phạm truy nã đầu tiên hiển nhiên là vứt đi rồi, cho nên đội trưởng không xuất hiện, mà manh mối thứ hai lại xuất hiện một đệ tử hạch tâm. Hứa Thanh vốn cho rằng đội trưởng sẽ không xuất hiện. Phát giác thần sắc của Hứa Thanh ngoài ý muốn, đội trưởng răng rắc cắn một ngụm táo, trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh, sau đó nhìn sắc mặt có chút khó coi của thanh niên áo bảo tím. Căn cứ luật thứ ba của bộ hung ti, lúc chấp pháp người gây ảnh hưởng tới công vụ thì cùng nhau trọng xử. Gã là tội phạm truy nã, chúng ta đang chấp pháp là công vụ. Người muốn cản trở công vụ sao? Đội trưởng cười tủm tỉm nhìn thanh niên áo tím. Trong mắt Hứa Thanh, đội trưởng rõ ràng là mặc đạo bào màu xám,